Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, bùng nổ. 400 thêm, cầu nguyệt phiếu, keng linh keng lánh, ngay tại, chủ thần, mặc sức tưởng tượng tương lai đồng thời. Du dương môn tiếng chuông vang lên, hắn lập tức sửa sang lại dung nhan, biến thành bình thường game thủ nam bộ dáng. Tra xét giám sát, một tên mang theo mũ lưỡi chai cùng kính dâm, ăn mặc chuyển phát nhanh thành viên trang phục nam nhân liền đứng tại cửa ra vào. Trong tay còn bưng lấy một cái bao, mở cửa, đưa chuyển phát nhanh, người đang nói cái gì? Ta không có chuyển phát nhanh. Chủ thần thanh niên nhíu mày, bị phát hiện a, thật sự là không có biện pháp đây. Đại môn bị cường ngạnh đụng vỡ, nổ thành vô số mảnh vỡ. Chuyển phát nhanh thành viên đi vào trong biệt thự, nhìn chăm chú lấy thanh niên, trên mặt có chút trêu tức. Ta phải gọi ngươi chắc vẫn là chủ thần đâu? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Chủ thần thanh niên, hoặc là nói chắc, trong mắt có một vẻ bối rối, nhưng chợt liền chấn định lại. Ngươi tự tiện xông vào ta tư nhân lĩnh vực, dựa theo tinh cầu pháp luật, ta có khả năng trực tiếp đánh chết ngươi. Đáng sợ năng lượng trực tiếp quanh quẩn tại trác chung quanh, hình thành một vòng bạc hào quang màu trắng. Nhưng đối diện, một đạo càng thêm khí tức kinh khủng bùng nổ. Ngũ giai, trác vẻ mặt nhất biến. Ngươi là Luo Fei? Không có sai, chính là ta. Luo Fei tháo kính dâm xuống, không nghĩ tới a, ta không phải là bị bắt, mà là cùng bọn hắn đã đạt thành hợp tác. Không chỉ như thế, còn như thế nhanh đã tìm được ngươi. Chủ thần, ngươi đang nói cái gì? Trác lúc này vẻ mặt ngược lại bình tĩnh trở lại. Ta là chủ thần, là, ta thừa nhận ta là một cái không sai chủ thần người chơi. Nhưng vĩ đại như vậy tồn tại, khoảng cách ta vẫn là quá xa vời. Đừng giả bộ. Sau lưng Luo Fei, một đám người áo đen đi ra. Nơi xa thậm chí còn có bọc thép bánh xích nghiền ép lên đất bằng thanh âm. Từ khi chủ thần trò chơi xuất hiện một năm kia bắt đầu, chúng ta mỗi cái thế lực đều đang toàn lực tìm kiếm cái kia phía sau màn hắc thủ. Đáng tiếc tiến độ có hạn. Mãi đến lần trước, tinh hạch tinh luyện thuật xuất hiện, mới để cho chúng ta thấy một tia ánh dạng đông. Một tên người áo đen trừng mắt lên kính. Ma lực mặc dù không phải chúng ta trước mắt có thể triệt để phân tích lực lượng, nhưng làm một chút giám sát vẫn là không có vấn đề. Từng cái khu đều có nhằm vào ma lực tiêu tán chuyên môn vệ tinh giám sát. Trác tiên sinh, có thể hay không giải thích một chút? Vì cái gì tại chủ thần phong cấm người chơi khác, phổ biến đều tại ma lực tiêu tán thời điểm, này nơi này năng lượng phản ứng lại như thế, khác thường, đâu? Bởi vì ta là một tên tương đối lợi hại người chơi. Cao thủ bảng thứ nhất, trò chơi tên trống rỗng đại đế, chắc đôi mắt trở nên nguy hiểm. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Ở trong lòng, lại là có chút thở dài. Hắn vẫn là quá coi thường quyền lực cơ quan lực lượng. Chỉ cần hắn còn tại tinh cầu bên trên, bất luận làm cái gì cũng biết lưu lại dấu vết, theo mà bị nắm ở manh mối. Đương nhiên, trước kia, cái kia căn bản không có cái gì, bởi vì chủ thần trò chơi kéo người trực tiếp trong mộng tiến hành. Bên ngoài không có bao nhiêu dấu vết, nhiều nhất từ vừa mới bắt đầu kéo vào nhân viên thống kê các loại, xác định hắn chỗ mấy cái khu vực, phát hiện điểm ấy về sau, hắn đã tu bổ cái này bác. Hậu kỳ đều là ngẫu nhiên kéo người, nhưng tinh hạch tinh luyện thuật sau khi đi ra, người chơi mặc dù không cách nào đem đồ vật mang ra, bản thân lại có được ma lực. Đây là một cái kẽ hở khổng lồ, mà Guoni tinh khoa học kỹ thuật, vậy mà đến có thể kiểm trắc ma lực mức độ. Rất nhiều siêu phàm giả đều bị bọn hắn từng cái tìm được. Trên thực tế, cho dù là Luo Fei, chỉ sợ cũng trốn không được bao lâu. tại hai bên hợp tác về sau, càng là trực tiếp tìm đến nơi này. Chẳng cần biết ngươi là ai, lần này ta đều muốn bắt lại ngươi. Luo Fei biết mình ngũ giai là cái hàng lởm, đồng thời còn đang không ngừng tiêu tán. Khoát tay, đáng sợ uy áp ầm ầm buông xuống. Cuồng bạo, ngươi muốn cẩn thận, những người này giúp ngươi cũng không có ý tốt. Bọn hắn là muốn nhìn ngươi cùng Trác lưỡng bại câu thương. Mà lại, dù cho ngươi thắng đối phương, còn sẽ có địch nhân cường đại hơn. Tại trong thức hải của hắn, Saoru ảnh phân thân nhắc nhở. Trên thực tế, Saoru cảm giác những thế lực này cử động đều hết sức mập mờ. Chưa chắc có cùng chủ thần trực tiếp bùng nổ xung đột ý nghĩ. Thế nhưng lần này, chủ thần trước tuôn ra lòng dạ hiểm độc thu phí, lại vô lý bắn ra rất nhiều chức nghiệp giả, khiến những thế lực này không thể không động thủ. Mặc cho là ai biết đỉnh đầu còn có người có khả năng đối ngươi quyền sinh sát trong tay, thời điểm đầu tiên nghĩ đến chắc chắn không phải thần phục, mà là thế nào lật tung hắn. Thay lời khác tới nói, đêm nay này một đợt công kích dĩ nhiên là Guoni tinh thế lực một lần nếm thử, nhưng cùng lúc cũng là con rơi. Một khi Trác có thể thắng, ngày mai lập tức liền sẽ có hàng loạt thế lực đến đây quy hàng, đưa hắn đề cử làm tinh cầu chúa tể, dù cho phục hồi cổ lão đế chế đều không có vấn đề. Ta hiểu rõ, nhưng ta đã không có đường lui. Gào thét bên trong, Luo Fei thân thể bỗng nhiên bành trướng, theo nguyên bản 1 thước 67 vóc dáng, trực tiếp tăng vọt đến 3 mét trở lên, cánh tay so đùi còn to, quần áo toàn bộ bạo liệt, biến thành từng sợi quấn quanh ở trên người vải. Đây là truyền thuyết cấp chiến sĩ kỹ năng cuồng bạo. Tại hình thể, lực lượng, phòng ngự tất cả đều tăng vọt đồng thời. Luo Fei tốc độ tựa hồ cũng đã nhận được tăng cường. Thân thể của hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, kinh khủng nắm đấm trực tiếp theo Trác đỉnh đầu đập xuống. Ầm ầm, to lớn nổ tung bên trong, tại chỗ hiện ra một cái hố to, đến mức nguyên bản đứng sừng sững ở chỗ đó Trác sớm đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thực sự là ngu muội sâu kiến, ta sáng tạo ra ngươi, ngươi cũng dám chống lại ta. Trong hư không, Trác đứng lơ lửng trên không, trong đôi mắt hiện ra nguy hiểm màu sắc. Tước đoạt, a, Luo Fei cảm giác trong thân thể một bộ phận bị kéo ra đi ra, không khỏi kêu lên thảm thiết. Không cần loạn, đừng sợ, hắn rút đi chỉ là nghề nghiệp giới thiệu giao phó cho ngươi đồ vật. Chúng nó đã rất ít đi, mà ngươi ngũ giai bản chất đều là chính mình tinh luyện. Tại Luo Fei trong cơ thể, Saoru nghiêm nghị nói, nhanh đứng lên phản kích. Nếu là không có đi qua tinh hạch tinh luyện thuật tẩy luyện căn cơ, bị Trác trực tiếp tước đoạt đi tất cả lực lượng, nói không sẽ trực tiếp tử vong. Nghĩ đến một màn này, chung quanh người áo đen vẻ mặt đều không thế nào nhìn khá hơn. A, công kích. Luo Fei đứng người lên, cuồng dứt thân thể đi phía trước xông lên, cùng Trác hạ xuống năng lượng màu trắng bạc đụng vào nhau. Đáng sợ sóng xung kích hoành tỏa ra bốn phía. Nhanh, kêu gọi trợ giúp, đã xác nhận, chúng ta phát hiện chủ thần. Chung quanh đặc công nhanh chóng kêu gọi lấy trợ giúp, vừa lớn tiếng báo cáo, bọn hắn thật phát hiện chủ thần. Dù cho trước đó có đủ loại suy đoán, nhưng chắc thân là cao chơi mà không phải chủ thần xác suất còn là rất lớn, nhưng bây giờ đối phương không thể nghi ngờ đã thừa nhận, hắn liền là cái kia đem chọn cái Guoni tinh kéo vào chủ thần trò chơi phía sau màn hắc thủ. Hừ, ngu xuẩn Guoni người a, các ngươi căn bản không biết, một khi thân phận của ta bại lộ, ý vị như thế nào? Trác bỗng nhiên ngẩng đầu, ở trong trời đêm, phảng phất thấy được mưa sao băng, đó là đạn đạo đuôi lửa, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,